Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, người giám hộ. 2017 năm ngày 21 tháng 5 tình Vương Cửu Phi thường hài lòng nhìn kiếm thế giới bên trong chậm rãi, thành hình một đạo vòng xoáy màu xanh, nương theo càng ngày càng mãnh liệt xoay tròn, tự trong hư không đề luyện ra năng lượng màu xanh hàng ngũ. Màu xanh có thể lưu bị vòng xoáy trói buộc xoay tròn không ngớt, từ từ hướng trên dưới kéo dài, cuối cùng thẳng thông trời đất, đem năng lượng màu xanh gieo rắc đến toàn bộ thế giới. Chỉ một thoáng, bình tĩnh như tĩnh mịch kiếm thế giới liền nhiều hơn một vệt tức giận. Đã làm xong thanh phong từ từ, thao hình trận các loại, từng người tỏa ra càng lóe sáng ánh sáng. Đây chính là Vương Cửu tự thức tỉnh một khắc đó liền nhớ mãi không quên tụ linh trận hạ vị đồ thay. Thế tụ phong trận, liễm tụ thiên hạ linh phong để bản thân sử dụng, thiên địa linh khí không khô, kiếm thế giới bên trong linh phong là có thể sinh sôi liên tục. Khác nào một con lấy không hết tụ bảo bồn, tuy rằng bây giờ làm xong chỉ là sơ cấp nhất thanh phong tụ phong trận. Thu nạp năng lực có hạn. Khoảng chừng chờ cùng một cái phong khởi cảnh nhập môn tài nghệ tu sĩ toàn lực thổ nạp trình độ. Nhưng tụ phong trận nhưng thắng ở có thể tại mọi thời khắc liên tục vận chuyển. Tu sĩ nhưng phải có ẩm thực sinh hoạt thường ngày ít hôm nữa thường tiêu hao. Cho dù là chăm học khổ luyện hạng người, một ngày có thể có 4-5 canh giờ dùng để thuần túy đả tọa thổ nạp cũng rất không dễ dàng. Thứ yếu, tụ phong trận có thể số nhiều trồng chất, vật liệu đủ sau còn có thể thăng cấp cải tạo vì là tụ linh trận. Hoàn mỹ hình thái kiếm thế giới, cương phong cấp tụ phong trận vượt qua 10.000 cái, tụ linh trận lại có 500 cái. Đồng thời vận chuyển, có thể trong thời gian ngắn đem một cái ngàn năm ôn dưỡng ra động thiên phúc địa hấp thành tuyệt địa. Thậm chí chín thiên cương gió đều sẽ bởi vì kiếm thế giới rút lấy mà sản sinh khô. Đương nhiên, khoảng cách khôi phục thời điểm toàn thịnh uy năng, vậy còn không biết có xa xôi bao nhiêu đường phải đi. Nhưng kiến tha lâu cũng đầy tổ. Có tụ phong trận, Vương Cửu có thể việc làm cũng quá nhiều. Mà hết thảy này, đều phải nhờ có vật cưỡi Lý Khinh Minh thành công đột phá phong trướng. Tiến nhập phong khởi cảnh giới, vật cưỡi phá cảnh trong nháy mắt, Vương Cửu liền căn cứ chính và phụ khế ước, đem thiên địa đưa vào trong cơ thể nàng luồng thứ nhất gió nhẹ thẳng tiếp dẫn vào kiếm thế giới. Mặc dù chỉ là gió nhẹ một tia, nhưng tượng trưng cho tương châu thiên địa đối với tu tiên nhân sĩ hào phóng ban ân. Chất lượng cùng độ tinh khiết đều không phải bình thường, dường như trên chiến trường quan quân. Lính già, đối với các tân binh có thiên nhiên uy thế cùng lực hút. Tu sĩ được này gió nhẹ vào cơ thể, chỉ phải phối hợp thích hợp công pháp, rất nhanh sẽ có thể thành lập ổn định gió tuần hoàn. Chính thích hợp đem ra cấu trúc kiếm thế giới tụ phong trận. Cho tới Lý Khinh Minh bản thân, ngược lại ngủ mê không tỉnh, này gió nhẹ đem ra cũng là lãng phí. Chờ sau này kiếm thế giới bên trong hình thành càng nhiều gió tuần hoàn, trả lại nàng một cái chính là. Vật cưỡi sự tình ở Vương Cửu trong lòng lóe lên một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Được tụ phong trận sau, hắn hai kỳ kiến thiết hạng mục ngay lập tức sẽ có thể khởi động. Đón lấy chuyện cần làm thực sự nhiều lắm, làm sao có thời giờ lãng phí ở tiểu nha đầu vật cưỡi trên người. Vẫn bận sống đến không biết bao lâu, một tòa cối xay gió đài sắp làm xong thời điểm, chợt nghe Lý Khinh Minh nỉ non. Ta, này là lúc nào? Ô, làm sao lạnh như thế? Vương Cửu liền thả ra trong tay kiến thiết công tác, bay đến Lý Khinh Minh trong phòng, chỉ thấy thiếu nữ chính nhất mặt mộng bức địa ngồi ở trên giường. Đối với biến cố đột nhiên xuất hiện không biết làm sao. Đây là gió loạn hiệu ứng tạo thành lạnh giá, ngươi phải nhanh một chút thủ ổn thần thức, điều động ở chân khí, ngươi đã phá phong trướng, dựa theo sớm chuẩn bị công pháp hay ngự khí thành gió là được rồi. Lý Khinh Minh dù sao nhiều năm tu hành, thần thức ngự khí đã thành bản năng, theo bản năng liền nín hơi ngưng thần, đem chân khí trong cơ thể ước buộc, nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cảm xúc tiêu tan. Thay vào đó địa nhưng là nước ấm, một loại thoải mái. Dựa theo lúc trước giáo viên từng nói, đây chính là võ giả đánh phá phong trướng, lên cấp làm tu sĩ dấu hiệu. Nhưng vấn đề là, ta đã phá phong trướng. Lúc nào, làm sao, ngày, ta lại cũng không biết. Vương Cửu nói rằng, ngày hôm qua thì ngươi muốn tốc thành mà. Ta liền trực tiếp ra tay phá vỡ chân khí của ngươi Chu Thiên. Tạo thành cục bộ chân không, kích thích thân thể tiến nhập ứng với kích hình thái. Sau khi chân khí sẽ gia tốc tuần hoàn bù đắp chân không. Chỉ cần lúc này căn cơ đầy đủ tốt, dĩ nhiên là có thể đột phá phên che gió. Duy nhất tác dụng phụ chính là gặp xung kích sau. Thần thức vì tự vệ, sẽ ép buộc ngươi hôn mê một trận. Liền ta cứ như vậy bỏ lỡ đột phá phong trướng trong nháy mắt. Trời ạ, cái kia nhưng là một cái tu sĩ trong cuộc đời đáng giá nhất ghi khắc một khắc a. Vương Cửu nói rằng, không sao. Ta giúp ngươi nhớ, a, ta giúp ngươi vẽ một bức họa, ghi chép ngươi đột phá phong trướng trong nháy mắt. Lý Khinh Minh trong lúc nhất thời kinh ngạc, với chính mình kiếm linh săn sóc, ngươi trả lại cho ta vẽ vẽ. Tạ ơn, cảm tạ. Một lát sau, Vương Cửu lấy thao hình thuật đem lúc trước vẽ xong ghi chép vẽ lấy ra. Lý Khinh Minh sắc mặt trong nháy mắt liền cứng lại rồi. Này kiếm linh một tay nát chữ còn không bằng tuổi nhỏ đứa bé. Nhưng kỹ năng vẽ nhưng thực tại tinh xảo. Trong hình nhân vật trông rất sống động. Mà trông rất sống động Lý Khinh Minh giống như là một khối thạch đầu, giống như nằm trên đất hôn mê. Bất tỉnh, vẫn là mặt hướng xuống dưới. Này, đây chính là chấm ngoặc kép, hừm, đây chính là ngươi đột phá phong trướng trong nháy mắt. Ta đặt tên là Khinh Minh phá trướng đồ, cố gắng cầm ghi khắc một đời đi. Lý Khinh Minh hai tay run rẩy, nhìn đồ trên thi thể một loại chính mình. Thế này sao lại là Khinh Minh phá trướng đồ? Căn bản là cơ thể sống nhào đường phố triển khai. Buổi trưa, Lý Khinh Minh cuối cùng từ cơ thể sống nhào đường phố phát triển đả kích bên trong đi ra. Vội vội vàng vàng chạy ra cửa. Công việc hỗ trợ hiệp hội nhập hội xin cùng người mới gói quà thân lính. Lưu lại kiếm linh Vương Cửu giữ nhà. Vương Cửu bản thân đối với lần này đương nhiên không có ý kiến. Hắn cối xay gió đài đã đến bước cuối cùng. Lập tức phải hoàn công. Một khi dựng thành, liền mang ý nghĩa chân chính thoát thai hoán cốt thời điểm đến. Bây giờ thiên ngoại thần kiếm đã nắm giữ ba hạng thần thông thanh khiết cát bụi dơ bẩn thanh phong từ từ. Điều động tự thân thao hình trận cùng với huyễn kiếm thuật. Tuy rằng hiệu lực đều rất yếu ớt, nhưng nếu như dựa theo thiên hạ binh khí thông hành phân cấp tiêu chuẩn đến xem, đã là phải có trừ thần binh một loại, kiếm thể cứng rắn không thể phá vỡ, có kiếm linh có thể tự chủ hành động, còn có mấy hạng thực dụng thần thông. Cái kia chút ở thế gian trong truyền thuyết đại triển thần uy yêu đao ma kiếm. Một loại cũng là chỉ đến như thế. Nhưng này loại đẳng cấp phân chia theo Vương Cửu chính là chuyện cười. Kiếm thế giới trùng kiến liền một phần vạn cũng không có. Vật cưỡi là đầu thông minh lũy thừa thấp hơn ba ngu xuẩn nhân loại. Thậm chí ngay cả mũi kiếm cũng không một lần nữa chui luyện ra. Kiếm thể dường như thông trùy thảm đạm dáng dấp cũng có thể xưng là thần binh. Thiên ngoại thần kiếm tự tôn còn không có như vậy giá rẻ. Bất quá, chờ cối xay gió đài hoàn công, tình huống sẽ bao nhiêu có thể có chuyển biến tốt. Phối hợp tụ phong trận, xúc động thiên hạ linh phong đến mài rũa vạn kiếp bất diệt thuần trắng kiếm thể. Tháng ngày tích lũy, liền có thể chậm rãi từ độn trên thân kiếm tỏa sáng phong mang. Mà loại tích lũy cơ hồ không có chừng mực, chỉ cần vẫn mài rũa xuống, lưỡi kiếm thì sẽ càng phát sắc bén, vượt qua chất liệu hạn chế, tiến nhập đại đạo pháp tắc lĩnh vực. không gì không xuyên thủng, không có gì không ngừng. Đương nhiên, thật đến cái mức kia, chỉ bằng vào một tòa nho nhỏ cối xay gió đài liền còn thiếu rất nhiều. Ít nhất phải 100 vạn cối xay gió đài ngày đêm đánh bóng mấy năm mới có thể phát hiện giai đoạn mà có thể để kiếm thể từ thông trùy tiến hóa thành danh chính ngôn thuận kiếm. Cũng đã đủ rồi, giai đoạn thứ nhất mài giũa cũng không cần hoa quá lâu. Ở trạng vạng tối Hà Vân châm đốt bầu trời trước, Vương Cửu rốt cục miễn cưỡng xay xong đệ nhất mặt. Đang kỳ quái Lý Khinh Minh tên ngốc đó tại sao vẫn chưa về nhà làm lúc ăn cơm tối. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó một cái đồng âm vẫn còn chưa hoàn toàn rút đi người trẻ tuổi cao giọng nói rằng: Lý Khinh Minh có ở đây không? Ta là ngoại môn Triệu Khải. Giáo viên muốn ta tới hỏi ngươi đến cùng còn có muốn hay không tham gia lệ thi. Lệ thi? Vương Cửu nhất thời nhớ tới. Trước Lý Khinh Minh đã từng nhắc qua nàng muốn ở trong vòng nửa tháng luyện thành truy phong kiếm. Lấy ứng phó ngoại môn lệ thi, như là không thông liền rất có thể bị trục xuất ngoại môn, trở thành du hồn dã quỷ. Không nghĩ tới cái này trong vòng nửa tháng kỳ hạn đến mức như thế nhanh chóng. Lý Khinh Minh không ở nhà, làm vật để cưỡi hồi âm tự nhiên là chủ nhân trách nhiệm. Vương Cửu chăm chú viết một tờ giấy ném đi ra ngoài. Lý Khinh Minh không ở nhà. Ngoài cửa Triệu Khải tiếp nhận tờ giấy. Đầu tiên là vì là cái kia kết cấu thanh kỳ chữ viết lấy làm kinh hãi. Sau đó liền bừng tỉnh gật đầu. Nguyên lai Lý Khinh Minh không ở. Vậy ta trở lại. Các loại, các hạ là ai? Bên trong, Vương Cửu ý thức được đối phương cũng thật là đề một cái tốt vấn đề. Tuy rằng hắn cùng Lý Khinh Minh đã sớm ký rồi chính và phụ khế ước. Nhưng Lý Khinh Minh luôn mãi thỉnh cầu. Nhất định không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ bọn họ chính và phụ quan hệ. Đã như vậy, ta là Lý Khinh Minh người giám hộ. Triệu Khải nhìn tờ giấy này, càng thêm nghi hoặc, người giám hộ, có ý gì? Mẹ nó, nghĩ rõ ràng người giám hộ ba chữ hàm nghĩa sau khi... Triệu Khải sờn cả tóc gáy, nhìn phía cái kia đỏ thẫm viện môn ánh mắt nhất thời trở nên nơm nớp lo sợ. Lý Khinh Minh tuy rằng những năm này ở trong nhà cảnh ngộ rất có chút quẫn bách. Dùng tục ngữ tới nói chính là cha không thương mẹ không yêu. Nhưng chung quy là gia chủ Lý Phong Vân con gái, mà của nàng người giám hộ. Chuyện đương nhiên chỉ có một. Lại nghĩ tới này hai tấm chữ viết độ cao khả nghi tờ giấy. Cùng với bên trong cửa âm thầm, Triệu Khải nhất thời cảm giác mình thấy rõ đến một cái kinh thiên bí mật lớn. Ôm một cái xin lỗi gia chủ đại nhân ta đi ngay. Nói còn chưa dứt lời, vị này truy phong kiếm sơ thành, lúc nào cũng có thể lướt qua phên che gió thiếu niên anh tài bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi. Kèm theo nếu như muốn tạc liệt điên cuồng tim đập, Triệu Khải chỉ có một ý nghĩ, ta biết rồi một bí mật lớn, một cái bí mật lớn bằng trời a. Một đường chạy về ngoại môn thao trường, Triệu Khải liền giống như chó chết thở hồng hộc, nhưng hai mắt tỏa ra tinh quang, hứng thú đắt đỏ, chung quanh đồng bọn thấy hắn như thế, dồn dập vây lại hỏi han, làm sao vậy làm sao vậy? Có phải là Lý Khinh Minh xảy ra chuyện gì? Triệu Khải cười hì hì, vốn định thừa dịp điều hòa hơi thở thời điểm bán thừa nước đục thả câu. Nhưng sâu trong nội tâm cái kia dường như muốn dâng lên mà phát nói hết dục vọng hoàn toàn không. Kìm nén được, nói cho các ngươi một bí mật lớn. Gia chủ đại nhân đã lén lút cùng Khinh Minh tiểu thư quay về với được rồi. Cái gì? Hắn không phải rất đáng ghét Khinh Minh tiểu thư sao? Đúng đấy, mà thả phù người là đáng ghét nhất Khinh Minh a. Gia chủ lão gia là cùng phu nhân xào xáo sao? Triệu Khải nói rằng, vậy ta có thể thì không rõ lắm. Nói không chắc liền ngay cả phu nhân cũng đã thay đổi quan điểm nữa nha. Ngược lại a, ta lần này đi tìm Khinh Minh tiểu thư, nhưng ở nhà nàng gặp lão gia, quả thực hù chết người a. Các đồng bọn nhỏ kinh thán không thôi, sau đó nghị luận sôi nổi. Gặp phải lão gia, thiệt hay giả? Nghe được người khác nghi vấn thật giả, Triệu Khải phảng phất gặp phải nhục nhã, gân cổ lên nói rằng, có thể nào giả bộ, ta tận mắt nhìn thấy, còn có văn tự chứng cớ đâu. Đợi hắn đem tờ giấy biểu diễn ra, cũng đem chính mình suy lý êm tai nói, xung quanh liền tất cả đều là tiếng thán phục. Hoa, Triệu Khải tiểu tử ngươi không được a. Triệu Khải bát quái lòng hư vinh rất lớn bành trướng, cái kia loại thoải mái phảng phất một đạo thanh lưu thì sẽ âm vọt trào mà lên. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng sau lưng vang lên. Ngươi vừa nói cái gì? Gia chủ lão gia làm sao vậy? Giáo tập đại nhân, nửa canh giờ sau, một thân mệt mỏi Lý Khinh Minh mới trở lại ra. Đương nhiên, cho dù uể oải, nàng vẫn là chi kỷ địa vì là Vương Cửu dẫn theo lễ vật tràn đầy cong cong. Nóng hổi một con hộp cơm lớn, ăn cơm lạc, kha kha, hôm nay rằng co đã lâu mới đem đăng ký thủ tục đều xong xuôi. Vì lẽ đó về đến như vậy muộn, cũng may cuối cùng đưa nhập hội tiểu quà tặng cũng không tệ lắm. Ta bắt đi bán, mua cho ngươi một hộp thức ăn ngon, biết ngươi thích ăn. Liền làm khao ngươi giữ nhà rồi. Tiểu cô nương tâm tình rõ ràng tốt muốn chết, vừa hừ bài hát một bên nhảy nhảy nhót nhót đi tới Vương Cửu trước mặt. Toàn bộ là của ngươi, ta ở đó biên chờ thủ tục lúc sau đã ăn điểm tâm ăn được no rồi. Đừng khách khí ăn hết mình, chờ ngày mai nhiệm vụ thân lãnh kết quả hạ xuống, thuận lợi ta liền phát tài, đến thời điểm mang ngươi ăn tốt hơn. Cũng tiết kiệm ngươi luôn nói ta không dùng. Được rồi, ta đi trước rửa mặt nghỉ ngơi rồi. Vương Cửu đối với tiểu cô nương chi kỷ khá là tán thưởng. Một bên mở ra hộp cơm, dùng tụ phong trận rút lấy mỹ thực bên trong tinh hoa. Một bên ở trong đầu của nàng nói rằng, vừa có một gọi Triệu Khải người lại đây hỏi ngươi chừng nào thì tham gia ngoại môn lệ thi. Cái gì? Ngoại môn lệ thi? Ta quên hết rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.